Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 3, quý tộc, tước vị, hoa hạ là có quý tộc. Quý tộc cũng có thể được hưởng rất nhiều đặc quyền. Nhưng là, loại quý tộc này cùng Aki Tomoya kiếp trước hiểu quý tộc cũng không giống nhau. Hoa hạ quốc quý tộc, bình thường tới nói đều không phải là thế tập. Quý tộc ghế tồn tại ý nghĩa là đối với một ít đối với quốc gia có trọng yếu cống hiến người ban thưởng. Nói ví dụ, phát minh vũ khí hạt nhân khiến cho Hoa Hạ trở thành đệ nhất cường quốc tiền vĩ liền bị phân thưởng. Công tước, nói lên quý tộc, liền không thể không nói một cái thế giới này lịch sử. Ở ngoài sáng trước kia, lịch sử trên cơ bản đều là cùng Aki Tomoya kiếp trước không có khác biệt. Nhưng là tại Minh Triều thời kỳ cuối, một cái tại thời gian rất lâu đều được xưng là hôn quân Trung Hưng chi chủ Sùng Trinh xuất hiện. Tại từ hắn ca ca nơi đó kế thừa hoàng vị hắn. Chẳng những không có giống như đảng Đông Lâm dạng như vậy trọng dụng bọn hắn. Ngược lại tại sơ kỳ cùng đại gian thần Ngụy Trung Hiền hợp tác. Không ngừng cắt giảm văn thần địa vị. Đồng thời chậm rãi tăng lên vũ nhân cùng thợ thủ công địa vị. Theo sau tại nắm giữ quân đội đằng sau, Sùng Trinh liền càng phát không chút kiêng kỵ, quả thực sát hại không ít danh thần. Theo sau quân Thanh xuôi nam, Sùng Trinh đế ngự giá thân Trinh, bởi vì trước đó nghiên cứu tốt hơn một chút thời điểm súng ống quan hệ. Mượn nhờ tiên tiến thiết bị, trực tiếp đem quân Thanh giết quân lính tan rã. Theo sau trong tương lai trong cuộc sống, Sùng Trinh đế mệnh lệnh đại bộ phận chính là một chữ chinh phục. Trên cơ bản toàn bộ châu Á đều ngồi tại thiết kỵ của hắn phía dưới run lẩy bẩy. Tại hắn chết đằng sau, sau đó thời gian bên trong, Minh Triều địa vị đều 10 phần vững chắc. Thẳng đến, nước Anh bọn hắn hải quân bởi vì một ít sự tình. Đối với Đại Minh triển khai tiến công, lúc kia đã qua rất nhiều năm. Cho nên Đại Minh đã lâm vào mục nát bên trong. Bất quá cho dù là bộ dạng này, Đại Minh thực lực cũng không phải nước Anh có thể nhúng chàm. Dù sao mặc dù mục nát, nhưng là tổ tông chi pháp không thể đổi. Cái tập tục này còn lưu tại mọi người trong lòng. Vì vậy đối với thuốc nổ loại hình nghiên cứu chế tạo, Đại Minh một mực ở vào hàng trước nhất, mặc dù trên chiến hạm so ra kém nước Anh. Nhưng là lục chiến, nước Anh thúc ngựa cũng không đuổi kịp Minh Quốc. Theo sau chiến tranh tiến vào rằng co kỳ. Tại cái này trong lúc đó, cường quốc cũng bởi vì nước Anh mê hoặc gia nhập chiến tranh bên trong. Bởi vậy Minh Quốc quân đội có thể nói là liên tục bại lui. Đông Á các quốc gia chỉ còn lại Cao Ly khu cùng Hoa Anh đào khu bị giữ lại. Cái khác đều bị cắt nhường ra ngoài. Mà cũng liền ở thời điểm này, lão hoàng đế tử vong, tân hoàng văn đế vào chỗ, vì trọng trấn Đại Minh chi uy nghiêm, hắn nhấc lên sử thượng chứ danh cải cách. Tại cái này cải cách bên trong, hắn toàn diện phế trừ chế độ phong kiến bên trong từng cái tập tục xấu. Theo sau học tập phương Tây tiên tiến chế độ, sau đó chỉnh bị lính mới, sau đó mấy lần thế chiến bên trong. Đều lấy được không tầm thường biểu hiện. Tại văn đế tử vong về sau, võ đế kéo dài văn đế cải cách, liền quốc phúc đều sửa lại. Đại Minh Hoàng Triều bị đổi thành Hoa Hạ Quốc, quý tộc chế độ cùng chế độ đa thê độ. Vào lúc đó vốn là chuẩn bị bị phế trừ, nhưng là làm hoàng đế võ đế, bản thân liền là một người phong lưu hạt giống. Để cho mình nữ nhân không có danh phận bồi tiếp chính mình loại chuyện này. Hắn là không làm được. Nhưng là đồng thời hắn cũng biết. Nếu như không phổ biến chế độ một vợ một chồng độ. Như vậy đối với quốc gia cùng nhân dân tư tưởng tới nói là một kiện ràng buộc cùng phong tỏa. Bởi vậy trong lúc nhất thời hắn lâm vào trong hai cái khó này. Bất quá cuối cùng võ đế vẫn là tuyên bố quyết định này. Bởi vậy tại về sau trong 20 năm, Hoa Hạ Quốc là không có quý tộc. Thẳng đến, 20 năm đằng sau, chứ danh nhà khoa học Mã Thần đang nghiên cứu một hạng đối với Hoa Hạ Quốc cực kỳ trọng yếu nghiên. Cứu thời điểm, không thể ngăn chặn yêu học sinh của mình, mà bản thân hắn đã hơn 30 tuổi có gia đình của mình. Học sinh cùng lão bà đều không muốn từ bỏ hắn, một lần làm chậm trễ nghiên cứu, mà cùng lúc đó, đế quốc trọng tướng Vương Phong cùng chính thê trong lúc đó ân ái dị thường. Nhưng là đến bây giờ hơn 40 tuổi giải quyết xong vẫn không có hài tử. Lão nương buông lời trong 3 năm nếu là tại không có gặp cháu trai. Không bỏ vợ nàng liền nhảy lầu. Võ đế trong nháy mắt thấy được hy vọng. Kỳ thật càng nhiều người cho rằng, ở trên hai người đều là ngụy trang, là võ đế đẩy ra trước đài. Hậu trường sử dụng tay vẫn luôn là võ đế bản nhân. Kết quả là, tại cùng nội các thương thảo bên trong, cuối cùng khôi phục quý tộc chế độ. Võ đế rất thông minh, chính hắn muốn cho các lão bà của mình có danh phận, nhưng lại không theo chính mình ra tay, mà là khôi phục tước vị chế độ, lấy tước vị ban thưởng thiên hạ hữu tài hữu đức, vì quốc gia, vì dân tộc, vì thế giới làm cống hiến người. Bao quát Vương Phong cùng Mã Thần, hơn nữa không chỉ là bọn hắn, còn rất nhiều đại khoa học gia, đại học giả, cũng lợi dụng bọn hắn lực lượng, thôi động hiện tại bộ này tước vị chế độ chính thức xác lập. Từ đây, thấp nhất nam tước đều có thể lấy hai cái lão bà. Hơn nữa hai vợ địa vị giống nhau, lại lấy cái thứ hai thời điểm có thể không thông qua cái thứ nhất lão bà đồng ý. Nhưng là cái thứ nhất lão bà có quyền lựa chọn ly hôn. Đương nhiên, nếu như nhà gái cũng có tước vị, nhà trai muốn tại lấy, nhất định phải được nhà gái đồng ý. Võ đế, mặc dù một lần nữa mở ra tước vị quý tộc chế độ, nhưng lại cũng là dùng rất thông minh phương thức. Đồng thời, vì phục chúng, mỗi cái được trao tặng tước vị người, không khỏi là vì Hoa Hạ làm ra quá cống hiến người. Tại hàng năm nghi thức thụ huấn phía trên, mỗi cái được trao tặng tước vị người đều sẽ giống như dân chúng biểu diễn cống hiến của mình. Thậm chí liền một ít bí ẩn nghiên cứu khoa học người làm việc cũng là như thế. Bất quá tại lúc đầu thời điểm, trao tặng quý tộc chức vị chỉ có hai loại đường tắt. Một là khoa học, tức chỉ cần là vì quốc gia nghiên cứu khoa học làm ra cống hiến to lớn đều sẽ bị trao tặng tước vị. Hai là quân sự, chỉ cần trước kia cùng đến tiếp sau chiến tranh bên trong lập xuống công huân, cũng biết được trao tặng tước vị. Bất quá về sau, bởi vì Hoa Hạ vũ lực phát triển cấp tốc, nhưng là công nghiệp nhẹ, dân sinh, giáo dục, kinh tế gì gì đó không có đạt được quá lớn phát triển. Mà các quốc gia cũng lần lượt nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân. Cho nên hòa bình đã trở thành chủ lưu. Cho nên vì để cho kinh tế đạt được phát triển, đột phá các quốc gia một ít kinh tế phong tỏa, nội các thượng thư hoàng thất, khiến cho đại thương nhân cũng có cơ hội trở thành quý tộc. Chỉ cần quyên tiền làm từ thiện là được rồi. Chỉ cần tại từ thiện phương diện cống hiến đủ nhiều, đại thương nhân nhiều nhất có thể làm được bá tước vị trí. Từ đó, người giàu có vòng tròn tập tục đạt được nhất định cải thiện. Rất nhiều người phấn đấu cả đời, tích lũy hàng tỷ gia sản, già già lại quyên cho xã hội, thu được một cái danh hiệu vinh dự. Phải biết mặc dù tước vị có thể giảm thuế thậm chí miễn thuế, thế nhưng nhằm vào chính là cá nhân, mà không phải xí nghiệp, có thể tiết kiệm tiền có hạn. Cho nên đoạn thời gian kia, dân chúng đối với thương nhân cảm nhận rất có cải thiện. Đại lượng tài chính từ cá nhân hướng chảy xã hội, quốc gia phát triển tấn mãnh, nhanh chóng đem đại bộ phận chiến tranh quốc gia bỏ lại đằng sau. Bất quá phương diện này thụ huấn, vì phòng ngừa kinh tế phạm tội, bình thường tới nói đều là thẻ rất nghiêm. Nói ví dụ, nếu như muốn thụ huấn, không có đóng 1.000 cái ở trên từ thiện tiểu học, hoặc là nói là không dùng tiền trên sự trợ giúp vạn gia đình phòng ngừa bởi vì tật bệnh cửa nát nhà tan, không có làm từ thiện đến loại tình trạng này, liền cái năm tước đều không có cơ hội cầm tới. Hơn nữa, phương diện này thẩm tra là nghiêm khắc nhất, nếu như phát hiện làm giả, như vậy không những sẽ không bị trao tặng tước vị, nghiêm trọng người thậm chí sẽ bị ném vào nhà giam bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?